Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 103 chương cô nương a cô nương, đại khảo cuối cùng kết thúc, đông đảo thí sinh ra trường thi sau này, như bị người yêu tinh hút khô tinh máu tựa được, mặt xám như cho tàn uể oải không phấn chấn, còn có một là trực tiếp được mang ra tới, sau đó vừa hỏi mới biết. Nguyên lai tiểu tử kia quá mức khẩn trương, một thi xong liền người liền hôn mê, không biết là Ngụy Tây Đường sơ đăng cơ liền chém một đám người đầu cấp dọa. Còn là thế nào, làm rối kỳ cương người cũng không phải rất nhiều, trường thi xung quanh phụ trách bảo vệ trật tự các tướng sĩ cũng có chút bớt lo. Không giống năm rồi như vậy, còn có dùng bồ câu đưa tin, còn có tường ngăn đọc sách, thậm chí còn có đầu thạch đệ giấy. Nói chung, năm rồi làm rối kỳ cương thủ đoạn nhiều vô kể. Năm nay Ngụy Tây Đường không dự thi chàng truyền ra si căng đan mà bận tâm ơ siêu này đó thí sinh thi. Song vẫn chưa hồi hương, mà là chờ đợi thi kết quả, mà chờ đợi yết bảng trong lúc, lại thấy được nghe đồn trung nữ đề đẫm máu thủ đoạn. Ngụy Tây Đường hoãn xử trảm cả đám phạm nhân, chính là sợ ảnh hưởng đến này đó học sinh thi. Bây giờ vừa kết thúc, những thứ ấy vẫn bị tạm giam ở trong địa lao phạm nhân đều bị kéo ra ngoài. Khảm dưa chuột tựa được trực tiếp bị bắt ra hình đài chém đầu. Hù những thí sinh kia mục trừng khẩu ngốc, đồng song dự tử so với đồng song ngư thẳng thắn lưu loát hơn. Trực tiếp giơ tay chém xuống đầu người chạm đất, bất quá tội của hắn danh cũng không tốt nghe, trừ tội phản quốc ngoại, còn có cái thông dâm tội. Huynh muội hai người ở điểm này thượng trái lại phá lệ ăn ý. Song song quán thượng như vậy thanh danh, triệt để phá hủy đồng ra nhiều năm như vậy thư hương môn đệ thanh danh. Đồng song rực nói cũng không kịp nói, đầu liền trên mặt đất lăn một vòng, hoàng thái hậu biết sau này, ngốc ngồi trên ghế không khởi đến, sau đó nước mắt liền theo gò má chảy xuống, nàng còn là thật thích đồng song rực, nghe lời. Hội làm nũng, lớn lên cũng tốt, đồng gia nhi nữ lớn lên đều tốt nhìn, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không ở cùng Tiêu Sách lăn ga giường sau này. Còn đi ám chỉ đồng song dực, liền là bởi vì hắn lớn lên coi được, cảnh đẹp ý vui, bây giờ, cho dù tốt nhìn người cũng không dùng được, người tử một bãi nê, rõ ràng một người, cứ như vậy không có, hoàng thái hậu bụng dưới đã hơi lồi ra. Người vốn có sẽ không béo, đến nỗi tháng thoáng một đại, liền hiển ôm, Ngụy Tây Đường chém xong dưa chuột các, lúc này mới đem mũi dùi nhắm ngay Hoàng Thái Hậu. Bất quá, Hoàng Thái Hậu là chủ động hồi Kim Châu, lại tự hạ thân phận vì Hoàng Thái Hậu, bằng là thừa nhận Ngụy Tây Đường tân đế thân phận, thả tịnh không gì phản kháng hành vi, giết, Ngụy Tây Đường là không thể giết, bằng không chính là nói cho người trong thiên hạ. Tân đế giết chóc tâm nặng, chẳng sợ quy hàng cũng không thể hảo. Ngụy Tây Đường liền trực tiếp cùng Hoàng Thái Hậu đạo, tích nghệ Hoàng Thái Hậu ngay hôm đó khởi chuyển hướng trường cùng am. Nếu thai nhi sinh ra, liền cắt tóc xuất ra, thay tiên hoàng đế cầu phúc, trung thân không được ra am ơ siêu, Hoàng Thái Hậu một tay che chở bụng dưới. Vẻ mặt sợ hãi hỏi, như ai ra đứa nhỏ sinh xuống. Bệ hạ lại đương xử trí như thế nào? Ngụy Tây Đường nhìn nàng, chỉ cười nhẹ, đạo, Thái Hậu nghĩ sao? Hoàng Thái Hậu mở to hai mắt nhìn nàng. Bệ hạ, này thai nhi cùng hoàng gia không có nửa phần quan hệ. Ném cũng là ai ra mặt mình mặt, cầu bệ hạ khai ân. Ngụy Tây Đường không nói nữa ngữ. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại Hoàng Thái Hậu quỳ gối tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Ngày kế, Hoàng Thái Hậu trước khi đi nhượng ngự y trong cung mở hạ thai dược. Cùng nhau mang đi trường cùng am ơ siêu sau đó. Tích nghệ Hoàng Thái Hậu cả đời không thể bước ra trường cùng am nửa bước. Cuối chết giả am chung, tiết bảng hậu, có người vui mừng có người yêu. Thượng bảng giả hoan thiên hỷ địa, phái người hồi hương báo hỷ, thì rớt giả than thở, chỉ có thể yên lặng thu thập rác dẹp đường hồi phủ. Một hồi đại khảo kèm theo một hồi đẫm máu giết chóc kết thúc. Ngụy Tây Đường đi tìm hai tỷ tỷ, kết quả chỉ có Ngụy Hồng Y ở trong cung. Nàng hỏi, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ hôm nay sao không với ngươi ở một khối? Ngụy Hồng Y nhìn nàng, có chút không biết nói cái gì, nín một hồi lâu nhịn không nổi, mới nói, mấy ngày nay nàng đem trong cung đi dạo lần, cảm thấy không thậm hảo ngoạn, buồn chán, cho nên, nàng sáng sớm liền len lén chạy ra cung, Ngụy Tây Đường trừng mắt. Chạy ra cung, Ngụy Hồng Y vẻ mặt háo sắc, đây đều là ngày thứ năm, ta lại khuyên bất ở, mẫu hậu nếu như qua đây hỏi, còn muốn giúp nàng che lấp, bằng không mẫu hậu không phải hội lo lắng tử. Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, tam tỷ tỷ thật đúng là, bệ hạ, nàng có thể hay không có chuyện gì a? Ngụy Hồng Y là thật sốt ruột, nhưng nàng có biện pháp nào? Chính nàng không dám ra đi, nhưng cũng ngăn không được Ngụy Tĩnh Tư. Ngụy Tây Đường không vui nói câu, nàng cũng liên tục ra vài nhật, có thể có chuyện gì? Chắc hẳn là đem Kim Châu sờ soạng một cái, nàng vẫn biết tam tỷ tỷ thích đi ra ngoài chạy. Cũng thích hơn bên ngoài nơi phồn hoa, bây giờ đem nàng cho vào ở trong cung, đúng là ủy khuất nàng. Vừa nghĩ như thế, đột nhiên nghĩ còn là mau chóng cấp hai tỷ tỷ khai phủ. Làm cho các nàng mỗi người có một phủ đệ ở, như vậy mẫu hậu nếu là ở trong cung muộn, cũng có thể đi công chúa phủ tiểu ở hai ngày dài dài sâu. Khai phủ liền muốn chi bạc, tổng có cớ, cho nên cấp hai tỷ tỷ đều tự tìm một phò mã. Đã thành Ngụy Tây Đường trong lòng đại sự, chuyện lớn như vậy, nhất định là muốn cho Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu biết đến. Không chỉ muốn cho nàng biết, còn muốn cho nàng định đoạt, kỳ thực Ngụy Tây Đường trong lòng là cảm thấy nàng tối hẳn là lợi dụng hai cái này hoàng gia không? Chúa mượn hơi bố trí. Nhưng vừa nghĩ tới cửu hoa trưởng công chúa, lại là hạ không được tay, nếu như gọi hai tỷ tỷ gả cái không phải đông tây phò mã. Liền cung tự tay giết chết hai hoàng tỷ không thậm sai biệt. Hoàng gia thiên uy lớn hơn nữa, mà nếu gì quản được phu thê có hay không hòa thuận việc. Ngụy Tây Đường đi tìm Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu, đối với cấp hai nữ nhi kén phò mã một chuyện, Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu đâu có thể không để bụng. Nàng cả ngày sầu đều nhanh có tóc bạc, bởi vì năm đó đi đại dự lánh nạn, đình lại hai nữ nhi tìm chồng, bây giờ khó khăn an định lại, đương nhiên phải trở thành việc cấp bách. Mỗi lần phó phu nhân vào cung đến nhìn thời gian, Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu đô hội thác phó phu nhân bên ngoài hỏi thăm. Bây giờ Kim Châu nhà ai có chưa kết hôn nhân phẩm lại không tệ binh sĩ nhưng đáng giá nữ nhi ra. Giao phó trung thân. Phó phu nhân tự nhiên dốc hết sức hỏi thăm, trừ nhà mình này ngốc nhi tử tử thủ bệ hạ kiên quyết bất ứng ngoại. Những người khác ra chưa kết hôn binh sĩ cứ hỏi thăm. Nhân ra tìm tòi ý nghe nói là vì hai vị công chúa kén phò mã làm chuẩn bị. Tự nhiên ước gì nhà mình nhi tử có thể bị chiêu vì phò mã. Bây giờ thiên hạ thế nhưng Ngụy gia, đừng thấy kia đăng cơ nữ đế tuổi còn trẻ. Nhưng hùng tâm bừng bừng quân uy mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối là hàng thật đúng giá đế vương. Phó phu nhân nghĩ khởi con mình liền sầu, thú cái công chúa thật tốt a, có hoàng gia chỗ dựa vững chắc, cùng công chúa cầm sắt hài hòa lời, ở nhà địa vị cũng sẽ cao. Muốn cùng bệ hạ không phải thảm, vậy khẳng định là bệ hạ nói cái gì đều là đối với. Vương phu hoàn toàn là cái dựa vào. Phó phu nhân một chút cũng không hy vọng phó tranh cùng bệ hạ lại liên lụy đến một khối. Nhưng phó tranh ý tứ quá rõ ràng, trong nhà hầu hạ người đều là thằng nhóc, nguyên lai bên người còn có cái chiếu cố bắt đầu cuộc sống hằng ngày nha hoàn. Sau đó hắn trực tiếp đem nha hoàn cũng cấp đuổi, bên người chiếu cố bắt đầu cuộc sống hằng ngày vậy mà cũng đều là tiểu tử. Điều này làm cho phó phu nhân liền càng thêm không phản đối. Ai không trông chờ con mình vội vàng thành thân ôm đại tôn tử. Nhưng nàng dám thúc bệ hạ sao? Bệ hạ ứng không ứng quá, cấp không cho nói chuyện, có biết hay không còn cũng không biết. Nàng nào dám hỏi bệ hạ lúc nào mới có thể cùng phó tranh thành thân sinh đại tôn tử. Lại nói, coi như là bệ hạ thật sinh đại tôn tử, đó cũng là hoàng trưởng tử, không tới phiên nàng đến ôm a. phó phu nhân ở thay hai vị công chúa kén rể chuyện bận tâm thời gian. Cũng thay con mình bận tâm, thực sự là thao nát tâm ơ siêu Ngụy Tây Đường phái người xuất cung đi tìm Ngụy Tĩnh Tư. Cũng không biết lúc nào theo trong cung chạy ra ngoài, vẫn không thể nhượng dụ huynh thái hậu biết, nàng lão nhân gia nếu như biết, bất định thế nào lo lắng. Bị cắt cử nhiệm vụ này chính là Quý Thống, một là hắn đối Kim Châu quen thuộc, hai là hắn phụ trách Kim Châu an toàn, mặc dù dẫn người tuần sát cũng không dịch khiến cho người chú ý. Ba là Ngụy Tây Đường cố ý gây nên, kỳ thực, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không thúc đẩy Ngụy Tĩnh Tư cùng Quý Thống. Nàng đối Quý Thống quen thuộc, biết Quý Thống bản tính nhân phẩm, chứ trầm mặc ít lời điểm này. Những phương diện khác vẫn rất có tiềm lực, và lại, Quý Thống cùng Ngụy Tĩnh Tư tuổi tác kém xấp xỉ, vì thuở nhỏ cha mẹ song phương, duy nhất một bà cũng lão mau hồ đồ, căn bản không ai bận tâm quá hắn hôn sự, chớ nói chi là hậu viện sẽ có nữ nhân. Điểm này, Ngụy Tây Đường còn là hết sức coi trọng, muốn đem Ngụy Tĩnh Tư cùng Quý Thống thấu thành một đôi. Trước chỉ mấy nhà cô nương, cũng bất quá là thăm dò tâm tư càng nhiều một chút. Quý Thống nào biết nàng này tâm tư, tận tâm tận lực tìm kiếm tam công chúa, thật đúng là gọi hắn tìm. Ngụy Tĩnh Tư bị tìm được thời gian, chính mặc một thân nam tử trang điểm, ở một tiểu sòng bạc cùng người ta bài bạc đâu. Áp đại áp tiểu, áp đại áp tiểu, mau mau mau, tận dụng thời cơ thất không hề đến ha. Quý Thống đứng ở Ngụy Tĩnh Tư phía sau, trên mặt không có nửa phần biểu tình, còn là Ngụy Tĩnh Tư cảm thấy phía sau có người, trong lúc vô ý quay đầu lại liếc mắt nhìn mới phát hiện. Giống lên phân nửa tiếng nói lập tức nhỏ đi xuống. Ngô, cái kia ngoạn hoàn cái thanh này liền kết thúc, Quý Thống chỉ là đạo. Tiểu thư tự tiện, sau đó đứng ở bất động, Ngụy Tĩnh Tư rốt cuộc ngoạn không nổi nữa. Thân thủ đem bạc một trào, ồn ào, áp quá ít. Không có ý nghĩa, bất chơi, nàng muốn thu tay, đâu có dễ dàng như vậy. Đào ra tới bạc lại làm cho nàng thu hồi đi. Sòng bạc lão bản khẳng định không vui, lập tức vây quanh qua đây. Vị tiểu công tử này, cái thanh này phải kết thúc mới có thể đi. Ngụy Tĩnh Tư một xem bọn hắn vây qua đây. Nhân tiện nói, ai ai, các ngươi đây là làm chi? Áp đổ người cũng không ý kiến. Các ngươi muốn làm gì? Quý Thống còn là đứng không nhúc nhích, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ngụy Tĩnh Tư nóng nảy, uy uy, các ngươi còn muốn đánh người có phải hay không? Đây chính là dưới chân thiên tử. Kết quả nhân gia căn bản không sợ nàng. Cái gì dưới chân thiên tử? Tới nhân gia sòng bạc, vậy được ấn sòng bạc được quy củ đến. Đầu đồ như nhau, Ngụy Tĩnh Tư cái này biết sợ, vội vàng đối Quý Thống hô. Quý Thống, ngươi còn không giúp a? Quý Thống đến nơi này tìm người, xuyên chính là thường phục, chỉ dẫn theo hai người, nhân gia cũng không nhận ra hắn, nơi nào sẽ sợ. Quý Thống trầm mặc nhượng Ngụy Tĩnh Tư sợ muốn chết, nàng chính là ra vui đùa một chút, nhìn đến nơi đây nhiều người như vậy, đã nghĩ đổ hai thanh thử tay nghề khí, kết quả là như vậy, nàng cũng không thật muốn ngoạn nha. Bị người đẩy đẩy nhốn nháo lôi vài hạ, Ngụy Tĩnh Tư nước mắt đều phải xuống sau này. Quý Thống mới động thủ, bị hắn lôi ra sòng bạc. Quý Thống xị mặt nhìn nàng nói, Hoàng Thái Hậu nếu như biết tam công chúa như vậy, chắc hẳn hội hết sức tức giận. Ngụy Tĩnh Tư đối hắn hợp quyền bái a bái. Quý Thống, ngươi nhưng ngàn vạn chớ cùng bệ hạ cáo trạng, ta không nghĩ tới đây đến, ta chính là nghĩ đi dạo. Trước đây mẫu hậu sẽ không nhượng ta ra, ta khó khăn len lén ra một hồi, ngươi ngàn vạn chớ cùng bệ hạ nói nha. Quý Thống còn là xị mặt. Đạo, bệ hạ sớm đã biết, tại hạ chính là phụng mệnh lệnh của bệ hạ mới tới nơi này tìm công chúa. Ngụy Tĩnh Tư mặt thoáng cái trắng, thảm thảm, ta trở lại chết chắc rồi. Quý Thống mang theo nàng chiều trong cung đi. Tam công chúa nếu như lo lắng này, còn là mau chóng tùy tại hạ hồi cung cùng bệ hạ thỉnh tội. Sòng bạc một chuyện tại hạ nhưng thay công chúa giấu giếm hạ. Chỉ là, công chúa nếu như bất hấp thụ giáo huấn, tại hạ cũng bất lực. Ngụy Tĩnh Tư thân thủ ôm đầu. ta cũng thực sự là heo. Ta chính là hiếu kỳ thôi. Ta nghĩ nhiều kiếm ít bạc thôi. Kết quả vẫn thua. Quý thống không nói lời nào. Hắn vốn chính là cái hũ nút. Ở Ngụy Tây Đường trước mặt cũng không đại nói chuyện. Chớ nói chi là ở bên nhân diện tiền. Ngụy Tĩnh Tư nói một đại thông. Kết quả quý thống còn là chững chạc đàng hoàng mím môi. Nói cái gì cũng không có. Ngụy Tĩnh Tư không tự chủ được thở dài. Cảm thấy cùng hắn không có cách nào câu thông. Ủ rũ theo quý thống đi. Đi tới bán đạo đụng phải đang làm nhiệm vụ trở về Bùi Thần. Bùi Thần ở Ngụy Tây Đường đăng cơ trong quá trình. Quân công không lớn, bất quá, Bùi gia bản lĩnh là một công huân thế gia. Mặc dù Bùi gia công huân không phải ở Ngụy Tây Đường trị hạ lập. Bất quá đối với Vinh Thừa Đế lúc trước luận công ban thưởng. Ngụy Tây Đường bất sẽ trực tiếp phản bác. Chỉ cần sự thực vô cùng xác thực, nàng cũng là cùng nhau tiếp tục sử dụng, cho nên Bùi gia ở Thiên Vũ, như cũ là cái công thần thế gia, mà Bùi Kiểm lão tướng quân hiểu rõ chiến công, đồng ý che chở Bùi gia tới này một khi đại, Ngụy Tây Đường đăng cơ sau này, làm Bùi gia đích trưởng tôn Bùi Thần, là Bùi gia quan trọng nhất được lợi người, Bùi Thần phụ thân Bùi Ngạo như cũ là Sơn Dương Hầu. Mà Bùi Thần ngày sau thì lại là muốn tập hầu vị. Hôm nay là chuẩn hậu vị trong người người. Bùi Thần rất xa nhìn thấy quý thống. Còn kỳ quái hắn hôm nay thế nào thay đổi thường phục. Lại nhìn bên cạnh hắn còn theo cái ủ rũ tiểu vóc dáng tuấn tú thiếu niên. Chắc hẳn là trong nhà hắn cái gì thân thích bị hắn huấn. Quý tướng quân, quý thống ngẩng đầu, đối Bùi Thần thi lễ. Tiểu hầu gia, hôm nay rảnh rỗi. Bùi Thần ứng câu, hồi phủ dùng bữa, quý tướng quân đây là, hắn liếc nhìn Ngụy Tĩnh Tư, cảm thấy có chút quen mắt, hình như ở sao địa phương trông quá, bất quá, nhất thời hồi lâu nhi nghĩ không ra, liền hỏi câu, vị này chính là trong nhà của ngươi thân thích, quý thống nhìn Ngụy Tĩnh Tư liếc mắt một cái, Ngụy Tĩnh Tư phờ phạc ngẩng đầu nhìn Bùi Thần liếc mắt một cái, không biết, một lần nữa rũ xuống đầu. Không vui nói câu, ai cùng hắn là thân thích, trang điểm tượng người thiếu niên, khuôn mặt cũng cực kỳ thanh tú. Bất quá, này một khai giọng nói liền Bùi Thần liền nghe ra, thanh âm này rõ ràng là cái cô nương ra, lại vừa nghĩ quý thống bây giờ tình huống, trong nhà không có nghe nói có cô nương, nếu như trong nhà nha hoàn chắc hẳn không dám nói như vậy nói. Không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Sau đó hắn liền nghĩ tới, hắn trước kia từng đi qua Đằng Vương phủ, không phải là ở Đằng Vương trong phủ xa xa thấy qua mấy lần sao? Đây rõ ràng là thiên gia công chúa, đến bây giờ Bùi Thần còn nhớ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy này vị công chúa thời gian. Nàng là nằm bò ở trên đầu tường. Hết chương.